Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 228, Thiểm Điện Điều. Ngẫu nhiên còn sẽ thấy một chút đánh nhau dấu vết, nhưng là đều không phải là rất kịch liệt. Hơn nữa thi thể hoặc là bị hủy diệt, hoặc là chính là ẩn tàng đến thần thức hầu như không thể kiểm tra chi địa. Càng là tiếp cận nói bất tử sơn, Bạch Mạch liền càng là cảm giác được một loại để khí tức hỗn loạn cảm giác. Hơn nữa liên quan tới loại kia thần thức có khả năng cảm xúc phong nguyên tố khí tức liền càng là mẫn cảm, lại phi hành một đoạn đường. Trên đường liền sẽ có một ít dã thú thi cốt, còn có một số khô lâu. Bất quá những cái này đều không phải là vừa mới chết. Hơn phân nửa cũng đã là sắp biến thành thạch đầu. Thấy rõ tuế nguyệt sâu xa, theo các loại trần năm khô lâu tao ngộ. Hơn nữa phía trước càng là ngột ngạt, hoang vu. Thê lương, càng có một loại hùng vĩ rất giống sức mạnh nguyền rủa đồ vật tràn ngập. Chẳng lẽ bất tử sơn thực sự là một cực kỳ cổ lão mộ táng chi huyệt? Liền tại bọn hắn có chút mê mang thời điểm, lại gặp được một cái lam phu phù tu bỏ mình tại chỗ. Cái này đã là đi vào cái này hoang vu chi địa. Thật lâu không có phát hiện, vốn cho rằng sẽ không còn nữa phù tu tiến vào, nhưng là vẫn phát hiện tranh đấu. Nhưng là cái này phù tu nhưng không bị hủy diệt. Hơn nữa hắn đôi mắt lộ ra cực đoan vẻ kinh ngạc. Hắn phù văn chi quang trước khi chết hỗn loạn, tựa như là phát hiện cái gì không thể tin sự tình một dạng. Bất tử sơn, truyền thuyết có phù tộc đại năng vẫn lạc. Mai cốt ở đây, phía sau hóa thành không diệt sinh vật. Nó thống trị toàn bộ bất tử sơn cũng có nói chính là phù tộc tổ tiên xa cùng ngoại giới đại nhân. Vật kịch đấu. Phía sau thụ thương lần nữa khôi phục dưỡng thương chi địa. Bởi vì không thích tộc nhân quấy rầy, cho nên mấy cái này đều bị chém giết. Thậm chí có toàn bộ bộ lạc người cùng một chỗ tiến vào. Sau cùng đều bặt vô âm tín. Lâu ngày, liền trở thành phù tộc tu chỗ cực kỳ cấm kỵ chi địa. Tuy nhiên cũng sẽ có tu sĩ ngẫu nhiên tiến vào. Tràn ngập nguy hiểm, nếu không chết, là sẽ có được một chút cổ quái kỳ lạ bảo vật. Nhưng mà càng là như thế, liền càng là hấp dẫn người tiến vào. Về sau phù tộc nội bộ xuất hiện phân hóa, lam phù, thanh phù chia để trị. Cái này bất tử sơn là trở thành hai tộc điểm cương chi thổ. Thời gian vạn vật, mai cốt vĩnh hằng, một tòa trăng khuyết song phong, thương không mà đứng. Từ bên ngoài xem, cái này bất tử sơn vực khẩu phảng phất như là như hai cái rưỡi dây cung trăng khuyết đảo ngược. Trải qua vạn cổ như cũ nhìn thấy trên đỉnh lưu động đạo văn. Dưới ánh mặt trời quỷ dị lấp lóe. Thật lớn sát cơ. Nhìn qua thần bí này tử vong bất tử sơn. Hai người chiến dịch bừng bừng phấn chấn. Một bước bước vào. Trước mặt lập tức một dòng sông dài chảy bay thẳng bên dưới. Màu đen trong nước sông giống như trầm mặc vô tận sinh vật thi cốt. Chu vi thế núi hiểm ác. Rừng cây rậm rạp. Chính là ban ngày liệt liệt, cũng có thể cảm nhận được âm hồn bất tán. Xong, Lâm Ngữ Nhi thân hình mở ra, thả người chạy như bay. Đột nhiên biến sắc mặt, chỉ thấy xẹt xẹt, một tiếng, một đạo to bằng ngón tay thiểm điện từ trên trời giáng xuống. Đập nện tại Bạch Mạch bên cạnh trên mặt đất, đồng thời điện quang tứ xạ. Bạch Mạch lập tức sắc mặt âm trầm. Thiên kiếp, cái gì thiên kiếp, là cái kia xúc sinh. Lâm Ngữ Nhi, đem tay xa xa một điểm, cự đại bóng tối phi tốc xoáy ra, đem ở trên bầu trời một vật nắm trong tay, mở ra xem xét, lại là một đầu kim hoàng sắc tiểu điều. Thiểm điện thuật, điều thú vậy mà lại thiểm điện thuật, cái này quá bất khả tư nghị đi. Vốn là Bạch Mạch cảm thấy cùng Lâm Ngữ Nhi cùng nhau đến đây. Hôm nay hai người có thể so sánh trước kia đi thú hải thời điểm tổ hợp cường đại vô số lần. Chính là gặp được trong truyền thuyết thập giai yêu thú cũng có thể chém giết. Nhưng là trong nháy mắt này, hóa đá, có thể khu động thần thông yêu thú. Hơn nữa còn là thiểm điện phương pháp. Mới vừa gia nhập bất tử sơn giống như bị người nghênh mặt đánh một bàn tay. Gọi hắn lập tức tỉnh táo lại. Nhưng để cho hắn kinh hỉ lại là, này yêu thú tuy nhiên quái dị, nhưng ẩn chứa sinh mệnh tinh khí lại là cũng cao hơn mấy lần. Hai người không chần chờ nữa, Tiếp tục theo một đầu đục ngầu chi nước cẩn thận tiến lên. Không bao lâu lại gặp được một tên tu sĩ. Chỉ thấy hắn dáng người gầy nhỏ, dung nhan khô héo. Nhưng mà đừng nhìn người này dung mạo xấu xí, không chút nào thu hút. Một thân tu vi lại có chút bất phàm. Vậy mà không kém gì Bạch Mạch. Vừa muốn đi lên bắt chuyện, đã thấy cái kia người giống như là tránh ôn thần đồng dạng. Phi tốc nhảy tránh khỏi, nhoáng một cái không gặp. Vừa muốn đi nhanh chóng đuổi nhanh tới, lại phát hiện lại một đạo yêu biết quét tới. Ngay sau đó một đầu ảnh chân dung dã chư, nhưng sừng thú lại giống như cự lộc một dạng yêu thú khuôn mặt dữ tợn chạy tới. Lâm Ngữ Nhi há mồm phun ra một thanh mũi tên nhỏ, giống cái kia loài heo yêu thú vọt tới. Bạch Mạch cũng khu động tà quang lưỡi đao, một đạo quang hoa gào thét chạy đi. Nào biết cái này chư yêu quay tròn đánh một cái xoay quanh về sau, thân thể lập tức biến hóa có dài một trượng. Hai người công kích đánh ở trên người nhưng thật giống như chìm vào đáy biển. Bạch Mạch bộ mặt hiện lên một ít không dễ dàng phát giác kinh ngạc. Bởi vì chính mình khu động âm thần kỳ yêu thức công kích lại mất đi hiệu lực. Cái này gọi là Bạch Mạch rất là phiền muộn. Xảy ra vấn đề gì? Vì cái gì trước kia? Âm thần kỳ lại có thể công kích 6 yêu thú cấp 7. Mà hiện tại đã trải qua hầu như trở thành đạo binh cường đại thần thức công kích pháp bảo. Vậy mà thành rác rưởi, vô bổ đâu. Bạch Mạch trăm mối vẫn không có cách giải. Trong chớp mắt, cái kia chư yêu liền phi đụng vào Bạch Mạch trước mặt. Một cỗ kinh người man lực đâm vào Bạch Mạch trên thân. Cự đại lực lượng phòng ngự lại bị va nát. Mà Lâm Ngữ Nhi hợp thời vượt qua. Trong tay hồng sắc trường tiên hóa thành một đầu cự long đem cái kia chư yêu cuốn lấy. Hất lên liền mang khăng khăng thân thể. Lần đầu cùng cái này bất tử sơn yêu thú tranh đấu. Cái kia biết mình địa huyệt này phù giới ảo diệu. Cho nên liên tiếp hai chiến. Liền ngay cả mình hành động. Hẳn là dùng cái gì phòng ngự bảo vật. Đều nhất thời choáng. Nhưng bởi vì nhiều lần trở tay không kịp. Đem chính mình một lần lâm vào chư yêu góc chết. Hết lần này tới lần khác cả người cường hãn phòng ngự để cho người ta không thể làm sao. Bất quá cũng may hắn sức mạnh công kích hay vẫn là sơ qua yếu kém. Khiến cho hai người lấy vài chiêu lại thụ thương không nặng. Cái này một trận chiến một mực dùng nửa canh giờ vừa rồi gian tân thắng suất. Một cái thất giai yêu thú vậy mà như thế khó chơi. Thật giống như biến dị đồng dạng. Quỷ mới biết vì sao sẽ dạng này. Đến tối. Cái này bất tử sơn lại càng thêm âm trầm. Thậm chí hai người thần thức dò xét ra ngoài. Đều giống như dòng bùn như là biển. Không nổi lên được một ít gợn sóng. Dần dần, hai người thần sắc càng ngày càng cẩn thận. Có một loại rất cảm giác không ổn. Xem đến không thể thâm nhập hơn nữa. Bằng không cũng có thể gặp được càng thêm cường đại yêu thú. Bạch Mạch âm thầm dự định. Ngươi vừa rồi nói với ta. Người cái kia kiện thần thức công kích bảo vật không dùng được. Lâm Ngữ Nhi nói. Ta cũng không biết. Bằng không cũng sẽ không tại cái này trong đêm tối như thế khó giải quyết. Bạch Mạch bất đắc dĩ lắc đầu. Vậy chúng ta liền đứng tại chỗ bất động. Đến thiên minh lại hành động như thế nào? Lâm Ngữ Nhi nói. Ân, tốt đi. Cái này trách địa phương. Linh lực ngược lại là rất nồng nặc. Nhưng là linh lực này bên trong lại ẩn chứa cực kỳ hỗn tạp các loại nguyên tố. Thậm chí còn có các loại kinh khủng, chán trường, oán hận chờ mặt trái năng lượng. Nếu như quá lượng hút vào, chẳng những tiến cảnh không cách nào tiến triển, hơn nữa ký ức tẩu hỏa nhập ma. Nhưng nếu có càng tốt phương pháp đem hắn loại bỏ xuống tới. Nhưng cũng thực sự là một người tu luyện tốt rồi phương. Lâm Ngữ Nhi dừng thân. Nhưng đáng tiếc nói, Bạch Mạch cũng cảm thấy có chút đáng tiếc. Bất quá hắn hiện tại lại 10 phần sầu cái này thần thức. Yêu biết công kích pháp bảo, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/26329/hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế.